Người chơi hung mãnh, chương 135, Thiết Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang lắc đầu, giơ lên cột đèn đường, chỉ hướng lầu hai Lỗ Quý. Ta Hàn Vương cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Lời còn chưa dứt, đèn đường đã bị Lý Ngang như tiêu thương ném ra. Cột đỉnh tàn tạ đứt gãy miếng sắt, tựa như lưỡi dao đồng dạng vỡ ra ngăn cản tại phía trước không khí. Hướng phía Lỗ Quý mau chóng đuổi theo. Dưới sự sợ hãi, Lỗ Mậu Điển cùng Lỗ Mậu Tài còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lỗ Quý hai tay nắm ở trường trượng, hướng phía sàn nhà hung hăng một xử. Từ pháp lực khu động hình thành cuồng phong, lấy trường trượng làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Công bằng đụng phải bay tới đèn đường, thoáng trách đi kim loại cột tiến lên lộ tuyến, khiến cho đánh tới hướng ba người sau lưng vách tường. Chanh, cột đèn đường đoạn trước như là trường thương đồng dạng thật sâu đục nước vào tường đất bích bên trong. Phần đuôi còn đang không ngừng mà chấn động rung động. Ông ông tác hưởng, vẩy ra đá vụn đánh vào Lỗ Quý phía sau lưng, để lão già họm hẹp này kém chút ngã cái lảo đảo. Còn chưa chờ hắn đứng thẳng thân thể, Lý Ngang hai chân hơi cong, bỗng nhiên vọt lên. Bàn tay ôm lấy thang lầu lan can, xoay người lên tới lầu 2. Hai chân của hắn ở trên vách tường vừa đi vừa về đạp đạp. Động tác mau lẹ ở giữa đã vọt tới Lỗ Quý trước người. Chợt quát một tiếng, ăn ta Thiết Quyền, một quyền đánh tới hướng mặt của hắn. Lỗ Quý rốt cuộc tuổi già sức yếu, miễn miễn cưỡng cưỡng tại nắm đấm đánh trúng đầu hắn trước đó. Vung vẩy chất gỗ trường trượng, gọi đến cuồng phong ngăn cản tại trước người. Lý Ngang thân hình dừng, thu hồi nắm đấm, tránh đi như là lưỡi dao sắc bén gió thổi. Trở tay từ ba lô cột bên trong móc ra súng lục giảm thanh. 3-3-2 thương đánh vào Lỗ Quý trên đầu gối. Lỗ Quý chỉ cảm thấy hai chân tê dần, té ngã trên đất, rú thảm bắt đầu. Lý Ngang không có tùy tiện tiếp cận, mà là đứng tại chỗ lại hướng Lỗ Quý hai bên trên bờ vai bổ hai phát, đem hắn tứ chi đều phế bỏ về sau, mới từ trên tường thản nhiên rút ra cột đèn đường, đem Lỗ Quý nắm trong tay lấy chất gỗ trường trượng đẩy ra. Ngươi, co quắp trên mặt đất Lỗ Quý phí sức ngẩng đầu đến, oán độc nhìn xem Lý Ngang, ngươi không phải nói dùng nắm đấm sao, vì cái gì nổ súng? Không hiểu đi, cây thương này danh tự liền gọi Thiết Quyền. Lý Ngang cười hắc hắc, vung vẩy trong tay súng lục giảm thanh, do dự liền sẽ bại trận, quyền pháp của ta là vô địch. Ngươi, Lỗ Quý sắc mặt đỏ bừng lên, vô sỉ, ngươi mắng nữa, miệng nhỏ lau mật. Lý Ngang nghĩa chính ngôn từ trách cứ, thừa dịp hiện tại ngươi còn có thể nói chuyện, ngươi có thể nhiều lời một điểm. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Ngang uy hiếp tương đương hữu hiệu. Lỗ Quý ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là oán độc nhìn xem hắn. Lý Ngang cũng không cùng hắn rông dài, giơ đèn đường, dùng cột băng liệt kim loại mũi nhọn, tại Lỗ Quý trên thân thể mới lơ lửng lắc lư, tựa hồ là đang tìm kiếm nên từ nơi đó ra tay. Đợi một chút, Lỗ Quý đại nhi từ Lỗ Mậu Điển kêu lên, đang hấp dẫn đến Lý Ngang ánh mắt về sau. Hắn lắp bắp nói, ngươi, ngươi chính là cái kia tình báo lái buôn tìm đến người a? Lý Ngang nheo mắt lại, không có trả lời. Hắn trầm mặc, tăng cường rất nhiều Lỗ Mậu Điển tự tin. Cái sau nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nói, là, nhất định là ngươi, ngươi chính là cái loại người này. Nhìn thấy Lý Ngang trầm mặc mà đối đãi thái độ, Lỗ Mậu Điển tiếp tục nói, ta chính là của ngươi thuê người, có nhớ không? 50 vạn, thuê ngươi đến giải quyết nơi này sự kiện linh dị. Nếu như ngươi không hài lòng thù lao, ta còn có thể tăng giá 100 vạn, thế nào? Lý Ngang méo mó đầu, nghĩ nghĩ, trên tay đèn đường nơi nới lỏng, mũi nhọn miếng sắt đâm vào Lỗ Quý lưng, để cái sau thảm liệt gào lên. 2 triệu, Lỗ Mậu Điển vội vã nói, ngay tại trên lầu trong hòm sắt, ngươi muốn càng nhiều lời nói, ta có thể tại trong một tuần lấy thêm ra 300 vạn vốn lưu động cho ngươi. Hoác, không hổ là mở công ty xây dựng ông chủ, nói chuyện liền là xa hoa. Ta nghĩ, ngươi hiểu lầm cái gì? Lý Ngang lắc đầu, ung dung nói, ta là một cái có nghề nghiệp tu dưỡng sát thủ. Nói phải giải quyết sự kiện linh dị, nhất định phải giải quyết sự kiện linh dị. Lỗ Mậu Điền trên trán nổi lên gân xanh, môi rung rung một chút, vẫn là đè nén xuống nộ khí. Khách khí nói, kia, người có thể đi tìm cái kia quỷ quái phiền phức à, đuổi theo chúng ta đánh là vì cái gì? Lý Ngang cười một tiếng, ta không phải nói với ngươi sao? Thôn này bên trong heo, quá mập, ngay tại hắn vừa đào xong phần mộ về thôn thời điểm. Lỗ Mậu Tài bọn người bắt cóc Vệ Lăng Lam không có kết quả. Ngược lại là đem Thạch Khang Kiện khiêng trở về. Đoạn thời gian kia, bao phủ phía trên Độ Sinh thôn màn mưa không ngừng yếu dần. Mắt mèo linh thức thăm dò công năng một lần nữa thượng tuyến. Toàn bộ trong làng, năng lượng ba động mãnh liệt nhất. Có hai cái phương, một cái là cất đặt có tế đàn trận pháp thôn trưởng Lỗ Quý nhà. Một cái khác, thì là một ít nông hộ nhà chuồng heo. Lý Ngang tiện tay từ ven đường phá hủy rễ đèn đường. Tiến vào không biết bao lâu không thanh lý qua chuồng heo. Dùng cột đèn đường xua đuổi đi béo tốt bầy heo. Đào lên chuồng heo nơi hẻo lánh bên trong đống kia cực sâu cực dày nước bùn. Đống kia nước bùn bên trong, thật nhiều nhỏ vụn cốt phiến. Còn có rất nhiều liên tiếp ra đầu tóc, dài, đen tóc. Giờ phút này, Lý Ngang đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua lầu một. Theo tế đàn trận pháp bị phá hư, bao phủ trên bầu trời Độ Sinh thôn màn mưa cũng dần dần yếu bớt ngừng. Một cái tóc tai bù xù, tứ chi nằm sấp trên mặt đất quỷ mị thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở biệt thự kia phiến tàn tạ ngoài cửa lớn. Nó, hoặc là nói nàng, mặc một bộ thấm đầy nước bùn, tàn tạ không chịu nổi màu vàng nhạt váy. Khuôn mặt bị tràn đầy lá cây cho bụi dơ giấy bẩn thỉu tóc che lấp. Thấy không rõ tướng mạo, nhưng từ kia tái nhợt như tuyết làn da, cùng tàn tạ dưới váy dài dáng người có thể phán đoán. Nàng khi còn sống hẳn là một cái điềm tĩnh thanh nhã nữ nhân trẻ tuổi. Lạc lạc lạc lạc, tứ chi của nàng như là nhện đồng dạng vặn vẹo lên. Cứ như vậy ghé vào ngoài cửa, dùng oán độc tới cực điểm ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong biệt thự thôn dân. Chào buổi tối a, Lý Ngang huýt sáo. Cùng ngoài cửa quái vật lên tiếng chào hỏi, cũng không có bất kỳ cái gì công kích hoặc phòng ngự ý đồ. Mà quái vật kia tựa hồ cũng có thể ý thức được là Lý Ngang vì nàng phá trừ Độ Sinh thôn bình chướng. Chỉ là ngơ ngác ghé vào tại chỗ, chờ đợi Lý Ngang làm ra phán quyết. Các thôn dân co rúm lại trong góc, nhìn xem Lý Ngang đưa tay nắm Lỗ Quý phần gáy, giống sách chó đồng dạng, đem vị này đức cao vọng trọng thôn trưởng nâng tại không trung. Lý Ngang xoay người nhảy xuống một tầng, trực tiếp đi hướng phòng khách hậu phương cái nào đó phòng nhỏ. Hắn đứng ở trong phòng quét mắt một vòng. Gian phòng này sàn nhà là toàn vật liệu gỗ chất, bày mấy chương tự động mạt trược bàn, điều hòa không khí, quạt, ghế sofa ghế nằm đầy đủ mọi thứ. Mặt đất thì là toàn vật liệu gỗ chất, cách chương.